Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, một mình chiêu hàng. Thi đại học tình thế đại suy đoán, bốn phe thế lực, ai là La Khải Văn mục tiêu kế tiếp, đánh cược bắt đầu phiên giao dịch, áp nhiều thắng hơn nhiều. Lạt kê, này còn cần đoán sao? Tây Bắc Tây Nam hỗn chiến với nhau, La Khải Văn không cần đi lội cái này vũng nước đục, mà nghĩ muốn tiến quân Đông Hải lời nói, cái kia còn nhất định phải vòng qua Tân Ma Đô địa bàn. Trực tiếp đánh Tân Ma Đô, cơ bản liền một trận chiến định càn khôn, người liền biết hắn sẽ không đi đánh Tần Hạo Hãn sao? Tần Hạo Hãn bị thương tu dưỡng đã mấy ngày, chính là tiến công thời điểm tốt. Tần Hạo Hãn là tốt như vậy đánh sao? Đông Hải tiếp cận 3 vạn người thủ vệ một tòa thành thị. Coi như La Khải Văn bắt lại, tổn thất cũng kém không nhiều muốn 5 vạn đi. Đến lúc đó Tây Bắc Tây Nam nếu là liên hiệp một cái, La Khải Văn liền thành yếu thế một phương. Ha ha, khó nói, La Khải Văn xem Tần Hạo Hãn khẳng định là rất không vừa mắt. Nói không chính xác liền thật đi Đông Hải, giả lập bản đồ tranh bá là đại sự, La Khải Văn sẽ không hành động theo cảm tính, ta đoán hắn đi đánh Tân Ma Đô. Trong hiện thực, những cái kia bị đào thải thí sinh, còn có vẫn luôn đám người quan chiến, trở thành số lượng khổng lồ quân sự quan sát đoàn, phân tích nhà, nhưng là tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung ở La Khải Văn là đánh trước Đông Hải vẫn là đánh trước Tân Ma Đô phía trên. Khoảng cách giai đoạn thứ 2 chiến đấu kết thúc còn có 2 ngày thời gian. Hiện tại thấy thế nào? La Khải Văn nhất thống thiên hạ bộ pháp tựa hồ cũng không thể cản trở. Còn có người cho rằng La Khải Văn thế lực bành trướng tương đối nhanh, có thể sẽ nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó chờ giai đoạn thứ 3 sau khi bắt đầu nhất cử định càn khôn. Cũng có số ít người cho rằng La Khải Văn có khả năng tham gia vào phía Tây chiến sự bên trong. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy cái này suy luận chân đứng không vững. Bởi vì phía Tây căn bản không cần phải để ý đến. Chờ mấy ngày chính bọn hắn liền đánh lưỡng bại câu thương. Mặc dù cũng có một số người duy trì Tần Hạo Hãn. Nhưng là bây giờ nhìn đi lên, Tần Hạo Hãn bên kia tựa hồ không có hy vọng gì. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ngày thứ 8 buổi sáng, tình huống lại xảy ra biến hóa cực lớn. Sao Đông Hải thành nổi. Tần Hạo Hãn đứng lên, thương thế đã hoàn toàn tốt, kỳ thật trước đó 2 ngày liền đã tốt, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn luôn không có hành động. Mà là phái ra rất nhiều nhân viên điều tra, đem thổ quốc các nơi tình huống đều sờ soạng cái rõ ràng. Cho tới hôm nay, hắn mới cảm giác cơ hội tới, trực giác nói cho hắn biết, La Khải Văn tuyệt đối sẽ không đợi đến giai đoạn thứ 3 bắt đầu mới có hành động. Hắn mỗi một lần hành động đều rất ngoài dự liệu, lần này La Khải Văn bên kia khẳng định phải có động tác. Nhưng là Tần Hạo Hãn tin tưởng mình cũng sẽ có thu hoạch. Hắn làm Thu Thủy Hàn đám người thủ vệ gia viên. Hắn lẻ loi một mình rời đi Đông Hải. Địa phương hắn muốn đi là Tân Ma Đô, thổ quốc 2 đại kiên cố nhất thành trì. Một tòa là Kinh Thành, một tòa là Tân Ma Đô. Tân Ma Đô trước mắt đệ nhất cao thủ là Chu Ngọc Lang. Cá nhân thi đấu thời điểm bài danh thứ 3. Hắn là tại vòng bán kết thời điểm bại bởi La Khải Văn. Lúc này mới vô duyên trận chung kết. Nhưng là đi qua Tần Hạo Hãn quan sát. Chu Ngọc Lang mặc dù cá nhân thực lực không sai. Nhưng là tại trên sự chỉ huy mới có thể chỉ có thể coi là bình thường. Cùng Giang Nam Chu toàn 10 ngày. Mới lợi dụng một cái giả hòa bình hiệp nghị lừa gạt người Giang Nam ra khỏi thành. Sau đó phát động đột nhiên tập kích, mới xem như đem cái này đối thủ cũ đào thải ra khỏi cục. Nếu như La Khải Văn đại quân đến tiến công, coi như Tân Ma Đô thành phố kiên cố phòng ngự hoàn thiện, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Dù sao hai bên nhân số chênh lệch quá lớn, hắn lần này đi tới Tân Ma Đô chính là muốn thuyết phục Chu Ngọc Lang cùng mình hợp binh một chỗ. Mặc kệ La Khải Văn có phải hay không xâm phạm, Tần Hạo Hãn hiện đang điều động một đường bay đến, nửa giờ liền có thể đến Tân Ma Đô, tuyệt đối sẽ đoạt tại La Khải Văn phía trước. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn một đường bay thật nhanh, đi thẳng tới Tân Ma Đô trên không. Tân Ma Đô nhích lại gần mình, bên này tường thành phòng ngự tương đối yếu kém, bởi vì phần lớn thí sinh đều bị Chu Ngọc Lang an bài đến phía bắc đi. Hắn hiện tại trong lòng địch nhân lớn nhất là La Khải Văn, mà không phải Tần Hạo Hãn, cho nên nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến, Tân Ma Đô nhóm lớn thí sinh hô to gọi nhỏ chặn đường, nhưng cố không có thể ngăn cản, làm Tần Hạo Hãn thuận lợi tiến vào thành thị trên không. Một đường bay đến tòa thị chính trước mặt trên quảng trường. Tần Hạo Hãn rơi xuống, chung quanh vô số thí sinh dũng mãnh tiến ra, muốn ngăn cản Tần Hạo Hãn tới gần tòa thị chính phá hư vinh quang cờ xí. Tần Hạo Hãn lại căn bản không có động ý tứ. Các ngươi không cần lấy ta làm địch nhân, ta tới đây muốn gặp Chu Ngọc Lang. Những thí sinh kia cũng không quá nguyện ý chủ động công kích Tần Hạo Hãn, dù sao đây là cả nước xếp hạng trước mấy ngoan nhân, ai ra tay trước cơ hồ chắc là phải bị đào thải. Nếu như có thể không đánh hay là không đánh cho thỏa đáng. Tần Hạo Hãn chung quanh vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người. Cách hắn khoảng 10 mét bày ra thiên la địa võng. Coi như Tần Hạo Hãn là tinh thần niệm sư, muốn dưới loại tình huống này đi ra ngoài cũng là người si nói mộng. Tần Hạo Hãn đối với chung quanh người không chút phật lòng, thậm chí lấy ra một bình rượu ở nơi đó tự rót tự uống, chờ đợi Chu Ngọc Lang xuất hiện. Một lát sau, Chu Ngọc Lang mang theo mười mấy cái tinh nhuệ thủ hạ xuất hiện tại khoảng cách Tần Hạo Hãn 20 mét địa phương, dừng lại cảnh giác nhìn Tần Hạo Hãn như lâm đại địch. Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng: "Chu Ngọc Lang, uổng cho ngươi vẫn là Tân Ma Đô tòa thành lớn này thủ lĩnh nhân vật. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có ngần ấy lá gan sao?" Bị Tần Hạo Hãn nói có chút đỏ mặt, Chu Ngọc Lang nhớ tới loại tràng diện này, khẳng định là muốn cả nước trực tiếp. Hắn lập tức làm người chung quanh lui sang một bên. "Chu Ngọc Lang, như vậy không an toàn." "Có cái gì không an toàn? Tần Hạo Hãn dám một mình đến, đều là một cái đầu hai con mắt, hắn không sợ ta cũng không sợ." Nói xong, Chu Ngọc Lang đi tới Tần Hạo Hãn trước người 5 mét. Xem Tần Hạo Hãn ngồi ở chỗ đó, hắn cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. "Tần Hạo Hãn, nói đi, ngươi tới làm gì? Nếu là không cho ta một cái lý do thích hợp, hôm nay ngươi cũng sẽ không cần trở về." Tần Hạo Hãn lại lấy ra một bình rượu ném cho Chu Ngọc Lang, vừa uống vừa nói: "Dám sao?" Chu Ngọc Lang ngây ra một lúc, nhưng là sau đó liền mở ra bình rượu, đông đông đông ực một hớp: "Không có gì không dám, Tân Ma Đô có ta không có ta đều không khác mấy." "Nói đi." "Tốt, ta đây liền thẳng thắn." Tần Hạo Hãn bình tĩnh nhìn Chu Ngọc Lang con mắt một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi cảm thấy ngươi Tân Ma Đô tiếp tục như vậy còn có hy vọng sao?" Chu Ngọc Lang lại sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó có chút không cao hứng nói: "Làm sao không có hy vọng? Chúng ta Tân Ma Đô còn có 1.500.000 người, còn có tòa thành lớn này, nhưng lấy phòng ngự, coi như La Khải Văn đến rồi, không nỗ lực tương đương đại giới cũng đừng hòng chiến thắng. Kia ý của ngươi chính là, chỉ cần La Khải Văn nguyện ý đánh đổi một số thứ, ngươi nơi này vẫn là thủ không được đi." Chu Ngọc Lang sắc mặt đỏ lên: "Tần Hạo Hãn, ngươi qua đây chính là chào phúng ta sao? Ngươi nghĩ sai, ta là tới cứu vớt ngươi." Tần Hạo Hãn thản nhiên nói: "Chúng ta có thể như vậy phân tích một chút, dựa theo hai nhà chúng ta thực lực trước mắt, đơn độc chống lại La Khải Văn đều là có lòng không đủ lực. Nhưng là nếu như chúng ta liên hợp lại, tình huống kia liền rất khác nhau. Chu Ngọc Lang lộ ra một cái sớm biết như thế vẻ mặt. Dừng ngang, lộ ra cái đuôi hồ ly đi. Người thứ nhất ta liền biết ngươi làm gì đến rồi. Tần Hạo Hãn cười cười. Ta tin tưởng, hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng có ý tứ này. Không thì ngươi liền sẽ không tới cùng ta trò chuyện, mà là trực tiếp gọi người đem ta tiêu diệt. Chu Ngọc Lang bị nói trúng tâm sự, lộ ra một chút không cao hứng. Ta là có ý tứ này. Bất quá Tần Hạo Hãn người tốt nhất nghĩ thông suốt. Liên tính hai nhà chúng ta liên hợp, ai chủ ai thứ, vấn đề này nhất định phải hiểu rõ. Làm cả nước người thứ ba, Chu Ngọc Lang cũng là có niềm kiêu ngạo của hắn. Mặc dù nghe nói Tần Hạo Hãn đánh bại cả nước thứ năm Bành Hải, nhưng là Chu Ngọc Lang cảm thấy Tần Hạo Hãn chưa hẳn có thể chiến thắng chính mình. Hai cái thực lực không sai biệt lắm người cùng một chỗ, ai là thứ nhất thủ lĩnh, điều này rất trọng yếu, cũng là Chu Ngọc Lang chuyện quan tâm nhất. Tần Hạo Hãn ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi cảm thấy hai người chúng ta dẫn đội chiến tích, ai càng tốt hơn một chút đâu? Chu Ngọc Lang lập tức có chút xấu hổ. Đây là hắn nhược điểm, nếu là đánh nhau hắn vẫn được, nếu là chú ý dẫn đội, hắn xác thực không thế nào xuất sắc. Thế nhưng là vẻn vẹn bằng điểm này còn chưa đủ lấy làm hắn đem thủ lĩnh vị trí giao cho Tần Hạo Hãn. Hắn trầm ngâm một chút. Tần Hạo Hãn, chúng ta Tân Ma Đô có được kiên cố nhất thành phòng, là ngươi Đông Hải so sánh không bằng. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, ta cảm thấy các ngươi Đông Hải hẳn là lần hai muốn vị trí bên trên. Tần Hạo Hãn mặt không đổi sắc, lắc đầu, không thể nói như thế. Các ngươi mặc dù thành phòng kiên cố, nhưng là nhân số ít. Chúng ta Đông Hải hiện tại nhân số 26.000. So ngươi nơi này nhiều hơn 1 vạn người. Này chẳng lẽ không phải thực lực thể hiện sao? Chu Ngọc Lang vẫn là không phục. Nhân số nhiều ra 1 vạn người thì sao? Chẳng lẽ 1 vạn người liền có thể định càn khôn sao? Hiện tại La Khải Văn nơi nào có hơn 7 vạn người. Coi như ngươi ta hợp binh một chỗ, cũng bất quá là co đầu rút cổ tại một cái trong thành thị kéo dài hơi tàn thôi. Ha ha, thấy được chưa? Đây chính là chênh lệch. Ngươi chỉ có thể nghĩ đến co đầu rút cổ phòng ngự. Cho dù tốt phòng ngự đều sẽ đổ vào tiến công phía dưới. Ngươi xác thực không thích hợp chỉ huy bộ đội. Bị Tần Hạo Hãn bắt lấy sơ hở trong lời nói, Chu Ngọc Lang trong lòng càng là nổi nóng. Mặc dù hắn thừa nhận Tần Hạo Hãn nói rất đúng, nhưng là hắn còn không cam tâm đem thủ lĩnh nhường ra đi. Ngươi không cần nói nhiều, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy để chúng ta Tân Ma Đô người toàn bộ quy thuận. Cái gì thích hợp thực lực của ngươi lại bành trướng một chút. Lại đến cùng ta nói đi. Nhìn trước mắt có chút ngoan cố không thay đổi Chu Ngọc Lang, Tần Hạo Hãn trong lòng thầm mắng, chờ thực lực của ta lại bành trướng, đều đến lúc này còn đến đó bành trướng. Coi như ta bành trướng, chỉ sợ cũng chỉ kịp đến nhặt xác cho ngươi. Thế nhưng là những này không thể nói lời. Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng đại chiêu. Đã ngươi nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói thật. Kỳ thật ta còn có ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực ở đâu? Chu Ngọc Lang không tin. Bản đồ tình huống cơ bản sáng tỏ, nơi nào còn có che giấu? Tần Hạo Hãn mặt không đỏ tim không đập mà nói, bạn gái của ta, nàng đáp ứng mấy ngày nay liền đến cùng ta hợp binh một chỗ. Đến lúc đó ta còn có thể gia tăng hơn 2 vạn người. Này có tính không ẩn giấu thực lực? Bạn gái của ngươi, ngươi nói là Ninh Lăng Tuyết? Chu Ngọc Lang có chút không tin. Dù sao hắn là biết La Gia cùng Ninh Gia chuyện, hắn rất khó tin tưởng Ninh Lăng Tuyết sẽ thật quyết định cùng Tần Hạo Hãn cùng một chỗ. Kia đến bao lớn dũng khí nha. Tần Hạo Hãn một chỉ không trung, nơi nào có tinh tinh điểm điểm lấp lóe là đang bị quay chụp dấu hiệu. Ta hôm nay tới tìm ngươi liên hợp là bị camera quay chụp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngay trước toàn bộ mặt của người trong thiên hà ta sẽ nói dối sao? Chu Ngọc Lang sửng sốt một chút, suy bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy trên thế giới không có người da mặt dày như vậy. Loạn nhận bạn gái, coi như hiện tại loạn nhận. Đợi đến hai ngày nữa nghỉ ngơi đêm thời điểm, hỏi một chút Ninh Lăng Tuyết liền biết hết rồi. Cho nên hắn cho rằng, Tần Hạo Hãn nói hẳn là thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.